Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 12, mùa giải mới huấn luyện khóa bắt đầu. Thời gian, 17 tháng 5 năm 2012 cũng không có cùng Delphine Lin Rotlap ngốc quá lâu. Cung Chính liền đi cùng đội bóng hội hợp. Ở Cung Chính trở lại Hoffenheim mấy ngày trước, Hoffenheim phương diện đã mới mua tiến vào hai người. Một vị chính là Andrea Baker. Andreas Beck là nước Đức quốc thanh đội chủ lực hậu vệ cánh phải. Mùa giải trước ở Stuttgart bắt đầu đánh tới thi đấu, xen vào cầu thủ chủ lực cùng thay thế bổ sung cầu thủ trong lúc đó. Đại biểu Stuttgart đội chủ lực đã tham gia 18 chàng chính thức thi đấu. Còn có một bóng vào món nợ. Đó là hắn Bundesliga bàn thắng đầu tiên. Nắm giữ không sai tiềm chất. Mà Rennick coi trọng hắn không chỉ là tiềm chất. Bởi vì mùa giải này như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Baker đem làm Hoffenheim chủ lực hậu vệ cánh phải mà tùy tùng đội bóng chinh chiến Bundesliga. Mùa giải trước kỳ nghỉ mùa đông trong lúc Spartak Moscow ra giá 5 triệu euro muốn mua hắn, bị Stuttgart từ chối. Kết quả đến mùa hè, Baker cảm giác mình tiếp tục ở lại Stuttgart đem không cách nào bảo đảm ra trận cơ hội. Liền lựa chọn chuyển đầu có thể cho hắn vị trí chủ lực Hoffenheim. Cùng mùa đông so ra, Stuttgart thiệt thòi 180 vạn euro. Mặt khác một vị chính là Ralf Rennick cần gấp tiến cử một tên tiền đạo. Tên là Wellington. Đây là Ralf Rennick từ Brazil International đội lấy 450 vạn euro mua lại một vị tuổi trẻ xạ thủ. Năm nay 20 tuổi. Vị này cầu thủ trẻ ở giả lập bóng đá quản lý bên trong thế giới nhưng là một cái đại danh đỉnh đỉnh. Tiền đạo, thế nhưng thế giới hiện thực bên trong, hắn còn cần ở Bundesliga chứng minh năng lực của chính mình. Chạy về đội bóng thời điểm, đội bóng đã bắt đầu huấn luyện. Cung Chính vừa về tới đội bóng rồi cùng các đồng đội đồng thời vùi đầu vào mùa giải trước trong khi huấn luyện, đầu tiên lấy huấn luyện thân thể làm chủ. Ở Hoffenheim trụ sở huấn luyện bên trong, có một khu nhà công nghệ cao phòng khám bệnh. Toàn bộ nước Đức giống như vậy trình độ phòng khám bệnh cũng chỉ có 3 nhà. Hoffenheim thì có một nhà. Đội y Peter Becks, vận động tâm lý y sư Han, Dieter Hermann cùng huấn luyện viên thể lực Rainer Surrey, cùng với huấn luyện viên trưởng Rennick, hai vị trợ lý huấn luyện viên Tommy Slavik, Marek, Peter Zeidler gặp lợi dụng cái này công nghệ cao phòng khám bệnh đối với mỗi một cầu thủ thân thể tiến. Hành lấy mẫu, ở đơn độc phân tích, do đó lập ra ra thích hợp nhất mỗi một cầu thủ chính mình thể năng khôi phục kế hoạch huấn luyện. Đến thời điểm mỗi một cái cầu thủ đều sẽ bắt được một phần chỉ châm đối với mình huấn luyện sắp xếp. Biểu, phía trên kia từ ẩm thực đến làm tức đều quy định rất nghiêm ngặt. Các cầu thủ nhất định phải cẩn thận tỉ mỉ theo chấp hành. Hoffenheim cái khác cầu thủ đối với này nhìn quen không trách. Bởi vì trước hai cái mùa giải bọn họ chính là như thế tới được. Cung Chính cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Những thứ đồ này nhưng là đối với hắn rất lớn. Để hắn mỗi chàng thời điểm tranh tài đều có khiến không xong sức lực. Mặc dù là cái này mùa hè Cung Chính đá một cái Euro. Cung Chính đều cảm thấy đối với hắn thể năng ảnh hưởng không lớn. Này một trong số đó là Cung Chính thể chất duyên cớ. Một cái khác rất nguyên nhân trọng yếu. Chính là Hoffenheim nhà này công nghệ cao phòng khám bệnh. Chỉ là mới gia nhập liên minh đội bóng Andreas Beck cùng Wellington đúng là tương đương kinh ngạc. Thế nhưng, ở quá ban đầu kinh ngạc sau khi bọn họ xem như là trải nghiệm đến làm Hoffenheim cầu thủ không dễ. Bọn họ cũng biết tại sao Hoffenheim cầu thủ thể năng có thể tốt như vậy. Trải qua một cái kỳ nghỉ, những này cầu thủ cũng không biết đi nơi nào này ra. Trên người mỡ đến là chướng không ít. Đội bóng lần đầu đánh chúng, đương nhiên là muốn lấy huấn luyện thân thể làm chủ rồi. Vừa nghe là huấn luyện thân thể. Hoffenheim cầu thủ tập thể oán giận Ralf Rennick cực kỳ tàn ác. Nghe cầu thủ oán giận, Ralf Rennick cười ha ha, không để ý đến, điên cuồng thao luyện đám tiểu tử này. hắn chính là phải đem đám tiểu tử này cái này mùa hè mọc ra mỡ cho luyện tiếp. Hoffenheim cầu thủ cực kỳ tàn ác, huấn luyện kỳ bắt đầu rồi. Huấn luyện thân thể một tuần sau khi, đại gia thể năng đều chiếm được rõ ràng tăng lên. Ban đầu huấn luyện không bao lâu sẽ không thở nổi, uể oải, hiện tại đã có thể thong dong ứng phó xong một đường huấn luyện khóa. Hơn nữa sẽ không để cho cầu thủ có cảm giác mệt mỏi. Đây chính là công nghệ cao tác dụng a. Ở cung chính huấn luyện sắp xếp bên trong, huấn luyện nhân viên yêu cầu hắn tăng mạnh bắp thịt, sức mạnh cùng tốc độ huấn luyện. Những phương diện này là cung chính ưu thế vị trí, cũng là muốn nhất định phải tăng mạnh địa phương vị trí. Bundesliga trình độ kịch liệt nhất định phải so với Đức Nam giải đấu cùng Bundesliga 2 mạnh hơn nhiều. Tuy rằng cung chính thân thể phi thường cường tráng, thế nhưng chuẩn bị vẹn toàn cung chính vẫn phải là tiếp tục tăng mạnh phương diện này huấn luyện. Còn có chính là cung chính dưới chân kỹ thuật cũng không mạnh. Vì lẽ đó tốc độ này cùng lực bộc phát phương diện nhất định phải đến tăng mạnh. Như vậy ở trước sân một chọi một thời điểm, cung chính mới biện pháp đi ăn sống đối thủ. Nếu không thì cung chính uy hiếp liền muốn giảm nhỏ không ít. Vì lẽ đó, hai phương diện này đều phải tăng cường. Cung chính cũng nghiêm túc cẩn thận địa đi hoàn thành này đơn độc kế hoạch huấn luyện. Trải qua này hơn một tuần lễ huấn luyện thân thể, Hoffenheim cầu thủ cái này hạ thiên đồn trưởng đi ra mỡ đều cho luyện tiếp. Còn cung chính này bắp thịt sức mạnh cùng phương diện tốc độ huấn luyện. Đây là muốn thời gian dài kiên trì mới sẽ có hiệu quả. Như vậy Ralf Rangnick phải rời đi trọng tâm. Hắn đem huấn luyện trọng tâm từ huấn luyện thân thể chuyển đến chiến thuật huấn luyện tới. Cái này mùa giải không giống cái trước mùa giải. Hoffenheim đội nhân viên biến hóa cũng không lớn. Đương nhiên sẽ không đi tiêu tốn quá nhiều thời gian rèn luyện đội hình. Bồi dưỡng hiểu ngầm, mục đích của bọn họ chính là diễn luyện chiến thuật. Từ Ralf Rangnick tiếp thu Hoffenheim tới nay, từ Đức Nam giải đấu tới nay, Hoffenheim liền dơ lên cao thế tiến công bóng đá đại kỳ. Ở chiến thuật khóa bên trong, Rangnick đã hướng về toàn đội giảng giải bọn họ mùa giải mới chiến thuật mới. Cùng trước không có khác biệt lớn, chỉ là ở có nhiều chỗ làm video. Ở tấn công bên trong, Hoffenheim vẫn là cái kia rất có áp bức thức tấn công. Ở trên sân bóng Hoffenheim rất ít truyền về cùng đi ngang qua. Bọn họ chỉ có về phía trước, điên cuồng về phía trước, xem một đám chó điên càng hướng về một đám tử sĩ bình thường địa điên cuồng công kích. Cho đối phương cực cường cảm giác ngột ngạt. Ở phòng thủ bên trong, Hoffenheim vẫn là lấy tạo việt vị làm chủ. Đây là Ralf Rangnick đòn sát thủ. Mặc dù có chút mạo hiểm, thế nhưng trải qua bọn họ khắc khổ huấn luyện, cùng với hơn một năm rèn luyện, Hoffenheim các hậu vệ đã quen chính xác tạo việt vị. Đội bóng hiện tại chủ yếu đang luyện hình thoi giữa sân 4-4-2. Hiện nay đội hình chủ lực vẫn không có xác định. Có điều ở Ralf Rangnick trong lòng đã có một chút đại khái. Tuy rằng ở bình thường lúc huấn luyện, đội hình chủ lực thay đổi nhiều lần. Thế nhưng cơ bản dàn giáo không có biến. Mấy đường khóa hạ xuống, Hoffenheim các cầu thủ cũng đều biết chính mình nên ở cái vị trí nào. Đội bóng đội hình chủ lực cũng dần dần rõ ràng. Thủ môn trên khẳng định là Derni. Haas ngồi vững vàng vị trí chủ lực. Tuy rằng mùa giải trước kéo ngựa tán, Özcan cũng có xuất sắc biểu hiện. Thậm chí một lần cũng ngồi vững vàng thủ môn chính vị trí. Thế nhưng, Daniel Haas về kinh nghiệm có ưu thế. Hơn nữa hiện nay Daniel Haas trạng thái thật ra không ít. Cho tới bốn hậu vệ phân biệt là Andreas, Ibet Bách Ngươi, Isaac, Quintat, Marvin Comper cùng Andreas Beck. Bốn người này hẳn là mùa giải mới bắt đầu sau đó một quãng thời gian chủ lực hàng hậu vệ. Ở trung vệ vị trí còn có kinh nghiệm lão đạo Thụy Điển trước quốc gia Per Nielsen. Cùng với tuổi trẻ Christopher Janker, hai người này cũng có thực lực. Có bọn họ tọa chấn, Hoffenheim hàng hậu vệ coi như không tệ. Cho tới giữa sân hình thoi chạm vị người này viên biến động liền khá lớn. Trên lưng diện Louis Gustavo đến trước mắt tới nói, hẳn là ngồi vững vàng vị trí này. Trước eo vị trí này hẳn là giống quá Ronaldinho Brazil tiểu tử Carlos Eduardo. Bên trái liền nên Serbia tiền vệ cánh Salihovic. Tiền vệ cánh trái chính là Obasi. Cho tới trên hàng tiền đạo hai người. Cung chính đã là kiên trì chủ lực tiền đạo. Vì lẽ đó một cái khác tiền đạo. Rabrenic sẽ không đem cùng cung chính một cái loại hình Weddard Ibercivic xếp vào đội hình. Chủ lực. Vì lẽ đó, một gã khác tiền đạo. Nên chính là Dembaba. Đây là mùa giải mới sau khi bắt đầu trong một khoảng thời gian Hoffenheim mùa giải mới đội hình. Chủ lực. Đương nhiên, nếu như Hoffenheim đổi thành 4-3-3, cái đội hình này ở trước sân liền có một ít biến hóa. Có điều bốn vị này hậu vệ hẳn là không biến hóa quá lớn. Hàng hậu vệ muốn chính là ổn định. Rabrenic đương nhiên sẽ không có chuyện gì liền đổi phòng thủ cầu thủ. Tuy rằng Hoffenheim là thăng hạng, thế nhưng Rabrenic cái này mùa giải mục tiêu có thể vẻn vẹn là bảo vệ. Hắn hy vọng Hoffenheim có thể tại đây cái mùa giải có tư cách. Tốt nhất có thể được đến tư cách tham dự Champions League. Như vậy mới không thẹn cho Dietmar Hopp đối với hắn thưởng thức. Mà cung chính vào lúc này, huấn luyện cũng phi thường khắc khổ. Hiện tại hắn có thể chính đang vì là ở ngoài vùng cấm đại lực sút xa cùng Inzaghi thức chạy chỗ. Hai tấm skill thẻ mà nỗ lực đây. Bởi ở trên Euro hài lòng biểu hiện, cung chính đếm, đó là kiếm được bát bồn mãn. Thế nhưng hắn vẫn không có đạt đến level 45. Vì lẽ đó tấm kia kỹ năng thần bí thẻ vẫn là đại không thẻ. Thế nhưng, điểm ấy mấy đủ để hắn huấn luyện hai người này kỹ năng mới. Vì lẽ đó ở trong khi huấn luyện Hoffenheim cầu thủ thường thường ở ngoài vùng cấm tiến hành đại lực. Sút xa, rất ít hướng về vùng cấm bên trong cắm vào. Hắn ở vùng cấm bên trong ưu thế cũng không phát huy ra được. Điều này làm cho Hoffenheim cầu thủ đều cảm giác thấy hơi kỳ quái. Này càng nhưng mà Hoffenheim huấn luyện viên Rabrenic cảm thấy kỳ quái. Vì thế, Rabrenic còn tìm quá cung chính tâm sự đây. Hắn vẫn đúng là sợ cung chính cái tên này có cái gì bất ngờ. Thông qua hiểu rõ Rabrenic lúc này mới yên tâm. Có điều, Rabrenic vẫn là không đề nghị cung chính ở huấn luyện thi đấu bên trong liên hệ ở ngoài vùng. Cấm đại lực sút xa. Hắn kiến nghị cung chính ở sau khi kết thúc huấn luyện tăng cường huấn luyện đại lực sút xa. Ở đội bóng bên trong, người Serbia Salihovic liền thường thường ở sau trận đấu tăng cường huấn luyện. Đây là hắn một nhánh tới nay quen thuộc. Salihovic ở sau trận đấu tăng cường huấn luyện chính là lại thêm luyện đá phạt. Này Hoffenheim người đều rõ ràng. Trải qua Rabrenic đề điểm sau khi... Cung chính sẽ không có ở huấn luyện thi đấu bên trong điên cuồng liên hệ hắn ở ngoài vùng cấm đại. Lực sút xa skill này. Thế nhưng ở huấn luyện thi đấu bên trong hắn cũng thỉnh thoảng vận dụng. Ở sau trận đấu, công chính cũng lưu lại. Tăng cường huấn luyện ở ngoài vùng cấm đại lực sút xa. Cung chính cùng Salihovic, một người tăng cường huấn luyện ở ngoài vùng cấm đại lực sút xa. Một người tăng cường huấn luyện đá phạt này vẫn đúng là thực thú vị. Có lúc cung chính không chịu được thời điểm, hắn cũng sẽ đi tìm Salihovic ăn trộm một hồi đá phạt bóng. Hiện tại cung chính cho rằng hắn đạt được thủ đoạn còn chưa đủ phong phú. Là một người vùng cấm sát thủ, cung chính cho rằng hắn còn không hợp cách. Vì lẽ đó, hắn vẫn đang suy nghĩ phong phú chính mình sút gôn thủ đoạn. Này đá phạt cũng là một loại A. Vì lẽ đó ở tăng cường huấn luyện ở ngoài vùng cấm đại lực xa lúc bắn. Cung chính cũng ở tăng cường huấn luyện đá phạt. Có điều so với ở ngoài vùng cấm mạnh mẽ sút xa. Này đá phạt nhưng là càng khó. Mụ nội nó không có này huấn luyện thẻ. Này huấn luyện hiệu suất chính là mẹ kiếp chậm không ít. Thế nhưng, cung chính cũng không có cứ thế từ bỏ. Hắn càng không có chỉ vì cái trước mắt. Cung chính ở tăng cường huấn luyện ở ngoài vùng cấm đại lực xa lúc bắn cũng đồng thời tăng cường huấn luyện đá phạt, thậm chí hắn tăng cường huấn luyện đá phạt thời điểm còn càng nhiều hơn một chút. Điều này là bởi vì huấn luyện đá phạt càng khó một ít duyên cớ. Mắt thấy cung chính cái kia sứt sẹo đá phạt kỹ thuật. Salihovic không biết đã cười cung chính bao nhiêu lần. Sau đó Salihovic thực sự nhìn không được, liền tự mình đến giáo dục cung chính. Người khoan hãy nói, có người giáo chính là không giống nhau. Cung chính cũng dần dần nắm giữ đá phạt bóng bí quyết. Chiến thuật huấn luyện một tuần, tất cả đều ở quay chung quanh cung chính tiến hành. Có thể rất rõ ràng có thể thấy Rennick chiến thuật mới chính là cung chính chế tạo riêng. Ở trong đội huấn luyện thi đấu bên trong, Ralf Rennick thường thường ra hiệu các cầu thủ đi nhiều tẩu biên đường, hướng về trung lộ đưa bóng cao. Tại đây hơn một tuần lễ trong khi huấn luyện, Hoffenheim cầu thủ biểu hiện phi thường, không thể làm gì khác hơn là mùa giải trước chiến thuật của bọn họ chính là như vậy. Vì lẽ đó huấn luyện lên đều xe nhẹ chạy đường quen, rất dễ dàng bắt đầu. Bundesliga bình thường là ở trung tuần tháng 8 tiến hành rồi. Vì lẽ đó đội tuyển Bundesliga mùa giải trước tiếp tục thời gian phi thường hẹp. Đội tuyển Bundesliga ở mùa giải trước trong khi huấn luyện tận lực nhiều đánh một ít trận đấu giao hữu, như vậy càng dễ dàng để đội bóng tìm tới trạng thái. Rất nhanh, Hoffenheim đệ nhất trận đấu giao hữu liền muốn đến. Ngay ở hai ngày sau đó, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.